Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 372, Huyền Thiên Kiếm Pháp cùng Huyền Thiên Kiếm Phôi. Tiên thiên võ giả không hổ là Đông Bình Thành cường giả đỉnh cao cùng thượng tầng nhân sĩ. Mỗi một cái tiên thiên võ giả đều là một cái di động bảo khố. Đều nắm giữ đại lượng kim tệ cùng đan dược chờ tài bảo. Thật là khiến người tâm động a. Đem Triệu Hải Triệu Vô Cực chờ hơn 20 tên tiên thiên võ giả túi không gian kiểm tra một lần. Đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Hơi nhếch khóe môi lên lên, dùng vui vẻ ngữ tức giận thầm nói. Ta túi không gian ở trong không gian hơi nhỏ. Đợi đến sự tình giải đằng sau, ta liền đi Tứ Hải phòng đấu giá mua sắm một cái không gian giới chỉ. Chẳng những bên trong không gian so túi không gian lớn, còn vô cùng thuận tiện, có mặt mũi, hiện tại liền để ta xem một chút từ cổ mộ ở trong đạt được viên kia ngọc thạch cùng trường kiếm đi. Đem Triệu Hải Triệu Vô Cực chờ hơn 20 tên tiên thiên võ giả túi không gian ở trong nổi danh. Vật phẩm cùng kim phiếu chuyển rời đến túi không gian của mình bên trong. Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười thấp giọng tự nói một tiếng. Tiếp đó liền đem từ cổ mộ lấy được ngọc thạch cùng trường kiếm từ túi không gian ở trong lấy ra. Ngoài, hảo kiếm, đây là bằng vào ta không biết tài liệu, không biết phù văn rèn đúc sau đó phù văn trường kiếm. Nhìn vô cùng sắc bén. Không biết hắn phẩm chất kết quả như thế nào. Cẩn thận nghiên cứu một lúc trường kiếm. Dương Phong phát giác trường kiếm chất liệu chính mình căn bản nhìn không ra là cái gì. Phía trên khắc họa phù văn chính mình cũng không hiểu. Cái này khiến Dương Phong trong lòng kinh ngạc không thôi. Đem trong lòng kinh ngạc đè xuống. Dương Phong cầm lấy trường kiếm cùng mình sử dụng bảo kiếm chạm va vào một phát. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, chính mình bình thường sử dụng bảo kiếm lập tức ngắn thành hai đoạn. Mặt cắt bóng loáng vô cùng, thật là sắc bén trường kiếm. Có thanh trường kiếm này, lực chiến đấu của ta có thể trực tiếp đề thăng tầng 3. Dương Phong nguyên bản sử dụng bảo kiếm liền đã đặc biệt sắc bén. Hiện tại thanh trường kiếm này nhẹ nhàng một chạm. Liền đem bình thường sử dụng bảo kiếm chặt đứt. Điều này nói rõ dài kiếm phong sắc vô cùng. Có thể dễ dàng chặt đứt bảo kiếm cấp bậc thần binh lợi khí. Để Dương Phong trong lòng mừng rỡ không thôi. Trường kiếm tốt như vậy. Cái này Mai Ngọc Thạch cũng không đơn giản. Đem trường kiếm trong tay buông xuống. Dương Phong đem Ngọc Thạch cầm trong tay. Buông ra tinh thần lực. Hướng Ngọc Thạch ở trong tìm kiếm, lập tức, một cỗ khổng lồ tin tức từ Ngọc Thạch ở trong hướng Dương Phong trong đầu dâng lên. Làm Dương Phong một hồi hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa hôn mê đi, một khắc đồng hồ đằng sau, Ngọc Thạch phịch một tiếng hóa thành bột phấn. Dương Phong đầu không tại bành trướng, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, nhỏ giọng lầm bầm nói. Huyền Thiên Kiếm Pháp, Huyền Thiên Kiếm Phôi, Huyền Thiên Kiếm Pháp là Ngọc Thạch ở trong ghi lại một loại kiếm pháp. Hết thảy chỉ có 8 cái chiêu thức, mỗi một chiêu thức đều đại biểu cho một cảnh giới, phân biệt đối ứng võ giả tiên thiên cảnh, pháp lực cảnh, kim đan cảnh, thần hạch cảnh, nguyên thần cảnh, động thiên cảnh, pháp tắc cảnh, tiên nhân cảnh 8 cái đại cảnh giới. Huyền Thiên Kiếm Pháp 8 cái chiêu thức, mỗi một chiêu thức cũng có 36 loại biến hóa. Mỗi 9 loại biến hóa thành một cái cấp độ, đối ứng võ giả một cái tiểu cảnh giới. Chỉ cần tu luyện thành công, liền có thể ung dung chém giết cùng cảnh giới võ giả. Huyền Thiên Kiếm Phôi nhưng là vì Huyền Thiên Kiếm Pháp chuẩn bị phù văn vũ khí. Có thể theo người tu luyện thực lực tăng lên mà đề thăng. Chỉ cần dùng tinh nguyên tiến hành bồi dưỡng, tại dung nhập vào một chút thiên tài địa bảo liền có thể không ngừng tiến hóa xuống. Cuối cùng thoát trở thành cường đại tiên khí, Huyền Thiên Kiếm Pháp sức mạnh vô tận, ta trước tiên tu luyện một chút huyền thiên kiếm pháp, tăng cường một ít thực lực cùng sức chiến đấu. Một hồi hưng phấn đằng sau, Dương Phong ổn định lại tâm thần, bắt đầu lĩnh hội trong đầu huyền thiên kiếm pháp. Có thể là bởi vì Dương Phong từng thu được kiếm đạo truyền thừa nguyên nhân, vốn nên khó có thể tu luyện huyền thiên kiếm pháp. Dương Phong rất thuận lợi liền nhập môn, cũng nhanh chóng nắm giữ huyền thiên kiếm pháp chiêu thứ nhất tinh túy. Cái này Dương Phong kinh ngạc đồng thời lại có chút kinh hỉ. Đem huyền thiên kiếm pháp chiêu thứ nhất tinh túy nắm trong tay đằng sau, Dương Phong liền đứng lên, cầm lấy huyền thiên kiếm phôi tại trong phòng tu luyện diễn luyện hắn huyền thiên kiếm pháp. Theo Dương Phong diễn luyện, Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm phôi hóa thành một đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang. Tại trong phòng tu luyện không ngừng thoáng hiện, một cỗ cường đại khí tức nguy hiểm từ Dương Phong trong tay huyền thiên kiếm phôi bên trên tản mát ra, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Tu luyện thất bốn chu kiên cứng rắn vách tường, bị huyền thiên kiếm phôi trong lúc vô tình thả ra lăng lệ kiếm tức giận xuyên thủng, biến thủng trăm ngàn lỗ. Thật mạnh kiếm pháp, ta còn không có quán thâu thật tức giận, vẻn vẹn sử dụng nhục thân lực lượng thi triển huyền thiên kiếm pháp, tản mát ra kiếm tức giận liền có thể dễ dàng xuyên thủng tu luyện thất cứng rắn vách tường. Nếu như ta quán thâu thật tức giận, thi triển huyền thiên kiếm pháp, sức mạnh đem sẽ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, ung dung chém giết tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Có huyền thiên kiếm pháp cùng huyền thiên kiếm phôi, ta cũng không cần đang thi triển dẫn xa xuất động sách lược, có thể trực đảo Hoàng Long, đem Triệu gia tiêu diệt. Nhìn xem bị lăng lệ kiếm tức giận xuyên thủng cứng rắn vách tường, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm: thiếu chủ, Triệu gia cùng người của Vương gia đã xuất động, hướng chúng ta trang viên mà đến rồi. Nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, Triệu gia cùng Vương gia tinh nhuệ liền sẽ chạy tới chúng ta trang viên. Tại Dương Phong thấp giọng tự nói thời điểm, Lý Duệ mang theo một vẻ lo âu âm thanh tại Dương Phong vang lên bên tai. Nghe được Lý Duệ âm thanh, Dương Phong nụ cười trên mặt vừa thu lại, mở tu luyện thất đại môn, chậm rãi đi ra ngoài, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Lý Duệ nói ra: chúng ta trang viên ở trong còn thừa lại bao nhiêu người? Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt bình tĩnh chi sắc, giống như không có chút nào lo lắng Vương gia cùng Triệu gia tinh nhuệ lập tức đến đồng dạng, Lý Duệ không tự chủ được an tâm không ít, nhẹ giọng đáp lại nói: thiếu chủ, chúng ta trang viên ở trong còn thừa lại 120 tên hộ vệ cùng 100 tên người hầu. Toàn bộ đều tụ tập tại diễn võ trường, chuẩn bị thề sống chết hiệu trung thiếu chủ. Những hộ vệ khác cùng người hầu thì nhận lấy một tháng tiền lương toàn bộ đều đi. Lý Duệ vừa mới nói ra, Dương Phong trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng nói ra: sao ta người giống như nhiều một chút? Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền mang theo Lý Duệ hướng trang viên cỡ nhỏ diễn võ trường ở trong đi tới. Lúc này, trang viên ở trong cỡ nhỏ trong diễn võ trường, 120 tên cường tráng hộ vệ cùng hơn 100 tên người hầu, chính top 5 top 3 đứng chung một chỗ, thấp giọng nghị luận, khuôn mặt bên trên đều là lo nghĩ cùng vẻ sợ hãi. Thiếu chủ đến rồi, không biết ai nói một câu nói, diễn võ trường ở trong hộ vệ cùng người hầu nhau nhau yên tĩnh trở lại, đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, chờ đợi Dương Phong lên tiếng: các vị, cảm tạ các ngươi tín nhiệm ta, nguyện ý lưu lại cùng ta cùng một chỗ nghênh đón khiêu chiến. Nếu như chúng ta có thể tránh thoát lần này nan quan, các ngươi đều chính là ta Dương Phong tâm phúc, ta định sẽ không cô phụ các ngươi, nhất định khiến các ngươi qua thượng nhân người lạ sinh hoạt. Nhìn xem diễn võ trường người hầu cùng hộ vệ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, thề sống chết hiệu trung thiếu chủ, thề sống chết hiệu trung thiếu chủ, thề sống chết hiệu trung thiếu chủ. Dương Phong vừa mới nói ra, diễn võ trường bên trên hộ vệ cùng người hầu liền nhao nhao quỳ một chân trên đất, lớn tiếng gào lên, giống như thanh âm của bọn hắn càng lớn, sợ hãi trong lòng càng nhỏ đồng dạng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, phất tay để đám người đứng dậy, mang theo trước mọi người hướng về trang viên cửa chính. Tại trang viên cửa chính kiên trì, lúc này, trang viên cửa chính phụ cận đã sớm tụ tập hàng ngàn hàng vạn võ giả. Những võ giả này ở trong đã có Đông Bình thành cái tất cả đại trung tiểu thế lực thám tử cùng cường giả, cũng nắm giữ mang tất cả loại ý nghĩ tán tu võ giả. Tâm tư của bọn hắn mặc dù không giống, nhưng mục đích đều là giống nhau. Đều muốn nhìn một chút Dương Phong ứng đối ra sao Triệu gia cùng Vương gia lực lượng tinh nhuệ. Dương Phong vậy mà chẳng những không trốn đi, còn tại trang viên cửa chính kiên trì lên. Nhìn hắn dáng vẻ, giống như không có chút nào lo lắng cũng thế. Chẳng lẽ hắn có nắm chắc ngăn trở Triệu gia cùng Vương gia lực lượng tinh nhuệ? Dương Phong sau lưng lại còn có nhiều như vậy hộ vệ cùng người hầu tại. Chẳng lẽ những hộ vệ này cùng người hầu không sợ bị Dương Phong liên lụy, chết thảm tại Triệu gia cùng Vương gia tinh nhuệ trong tay sao? Dương Phong lòng can đảm không nhỏ, cũng dám trực tiếp nghênh chiến Triệu gia cùng Vương gia tinh nhuệ. Cũng không biết hắn trong tay có bài tẩy gì, để hắn có lòng tin ngăn trở Triệu gia cùng Vương gia lực lượng tinh nhuệ. Chúng ta Đông Bình thành tứ đại gia tộc thống trị hết thảy thế cục đã kéo dài trên trăm năm. Cũng không biết Dương Phong lúc này đây có thể hay không quấy động chúng ta Đông Bình thành thế cục, đánh vỡ tứ đại gia tộc thống trị hết thảy cục diện. Nếu như Dương Phong hôm nay không chết, Đông Bình thành tất có hắn một chỗ cắm rùi. Ta liền đi đầu quân Dương Phong, cho Dương Phong hiệu lực, bác một cái tiền đồ. Ngoặc kép, nhìn đứng ở cửa trang viên kiên trì Dương Phong cả đám mấy người. Cửa trang viên phụ cận võ giả, nhào nhào lớn tiếng nghị luận, tất cả loại ý nghĩ cũng có. Trong mắt chớp động lên nói đạo tinh mang, Triệu gia cùng người của Vương gia đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, cửa trang viên phụ cận võ giả, nhào nhào hướng ánh mắt hướng về trang viên phương xa đại đạo bên trên nhìn qua. Chỉ thấy được hai đội xuyên chế thức khôi giáp, cầm trong tay tinh cương vũ khí, võ trang đầy đủ, khí thế hùng vĩ tinh nhuệ võ giả, mang theo xung thiên sát khí, chậm rãi hướng Dương Phong sở tại địa phương cấp tốc đến gần. Vì cam đoan cầm xuống Dương Phong, không để cho chạy Dương Phong trang viên ở trong một người, giữ gìn Triệu gia cùng Vương gia tại Đông Bình thành mặt mũi. Triệu gia cùng Vương gia xuất động gia tộc ở trong hơn phân nửa cấp cao lực lượng tinh nhuệ. Trong đó hậu thiên tầng 7 trở lên võ giả 1.000 người, tiên thiên võ giả 100 người, càng có Triệu gia gia chủ, Triệu gia đại trưởng lão, Vương gia gia chủ, Vương gia đại trưởng lão 4 tên tiên thiên đỉnh phong võ giả. Thực lực cường đại vô cùng, đủ để quét ngang Đông Bình thành bất kỳ bên nào thế lực. Người không liên quan chờ tránh lui, nếu không muốn chết, liền xéo đi nhanh lên, ta cam đoan không làm thương hại các ngươi. Triệu gia gia chủ Triệu Ngọc Minh nhìn thoáng qua Dương Phong sau lưng hộ vệ cùng người hầu, vẻ mặt âm trầm lớn tiếng uy hiếp nói. Tại Triệu Ngọc nói rõ thời điểm, Triệu gia cùng Vương gia lực lượng tinh nhuệ nhanh chóng đem Dương Phong đám người bao vây lại, rút ra bên hông tinh cương vũ khí, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. https://www.sop.com.txt/90316207-2077086 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.